Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Sâu dưới biển, Moby Dick bên trên, Marco nhìn xem dâu trắng, nhịn không được nói ra: "Lão cha, Kaido đã đi tìm A bọn hắn, lấy Kaido lực lượng, bọn hắn sợ là, cho nên..." Dâu trắng ngồi ở chỗ đó, uống một hớp rượu, thần sắc đầy không thèm để ý. Sao xui mông, La Zozu nói ra: "Lão cha, chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ?" "Vì sao muốn hỗ trợ?" Dâu trắng hỏi ngược lại. "Chúng ta có hỗ trợ lý do sao?" Nami nói ra. "Nami cùng A đều ở nơi đó. Người phải nhớ kỹ một việc." Dâu trắng nói ra. "Đương Nami cùng A cùng nhau gia nhập Baroque Works, vì đầu kia nhỏ thằn lằn làm việc thời điểm, liền đã cùng chúng ta phân rõ quan hệ." Marco nhịn không được nói ra. "Nhưng A sẽ còn trở về." "Nhưng hắn vẫn chưa về." Dâu trắng lạnh lùng nói ra. "Khi bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Doflamingo cùng Kaido trên thân thời điểm, nhất định phải có cảm giác ngộ. Bọn hắn chủ động khởi xướng tiến công, thả ra khai chiến tín hiệu. Bởi vậy địch nhân bất kỳ phản ứng nào, bọn hắn đều phải thừa nhận. Nhưng bọn hắn chuyến này tất thua không thể nghi ngờ." Marco nghe nói như thế, thần sắc còn có chút không đành lòng. "Bọn hắn ý đồ đem Kaido kéo xuống ngựa. Thay vào đó, như vậy thì chỉ có thể theo dựa vào lực lượng của chính bọn họ. Bất kỳ người nào đều không thể can thiệp đi vào." Dâu trắng nói ra. "Đây là thuộc về bọn hắn chiến tranh. Thuyền trưởng, Kaido tập kích Baroque Works. Toàn quân xuất kích." Patrick Phúc tự hào bên trên. Rat nhìn phía xa tóc đỏ, nhịn không được nói ra. "Ta nhìn Baroque Works lần này nhưng gây đại phiền toái." "Cũng chưa chắc." Beckman chậm rãi mở miệng nói ra. "Baroque Works, đối mặt hai vị đại tướng, tăng thêm dần cùng Jack, có thể giết chết Jack. Thực lực như vậy, đã không kém cỏi một cái tứ hoàng đoàn. Nhưng là, một cái tứ hoàng đoàn nội tình, không chỉ có riêng là cao thủ." Sang chậm rãi nói ra. "Băng hải tặc bách thú trung tầng chiến lực mới là cường đại nhất. Vạn nhất dâu trắng cũng xuất thủ đâu?" Ô Tác phải cười lấy nói ra. "Đến lúc đó Kaido chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hắn sẽ không." Tóc đỏ nói ra. "Đây là chính A chiến đấu. A thoát ly băng hải tặc dâu trắng đã mọi người đều biết. Mà lại bọn hắn khiêu khích trước Kaido. Đầu tiên là đem Caesar mang đi. Lại đem Doflamingo giết chết. Để Kaido nhân tạo trái ác quỷ kế hoạch triệt để thất bại. Lại giết nạn hạn hán một trong Jack. Đã sớm có sinh tử đại thù. Về tình về lý, dâu trắng đều không có xuất thủ lý do. Cho nên Baroque Works rất có thể sẽ thất bại lạc." Rat lắc đầu, nói ra. "Đã thật lâu không có người khiêu chiến tứ hoàng. Cái trước vẫn là chúng ta." Cách đó không xa, một cái cán bộ vừa cười vừa nói. "Nhưng là gần nhất có chút kỳ quái." Ô Tác phải bỗng nhiên nói ra. "Ta bỗng nhiên nhớ lại con của ta Usopp. Lúc kia, ta mới tỉnh ngộ đến. Trong thời gian 2 năm, ta đều không có ý đồ đi suy nghĩ hắn từng phút từng giây. Người cũng có cảm giác này." Sang nói ra. "Ta cũng là hôm qua. Chợt nhớ tới Luffy. Trước đó, hoàn toàn không có Luffy khái niệm." "Thật giống như..." Ô Tác phải chậm rãi nói ra. "Bọn hắn tồn tại, bị xóa đi, mà khôi phục." Hạ Thu đầu đội lên Kaido hai tay, từ bong tàu xông ra. Sau đó Hạ Thu 6 chi trên không trung dẫm mạnh, thân thể lật một cái, đỉnh lấy hắn hướng về phía dưới bay đi, thẳng không vào nước. Oanh, bọt nước vẩy ra, Kaido tiến vào trong nước. Hạ Thu 6 đầu chân tiếp tục sau đạp, hướng về phía dưới phóng đi. 5 mét, 10 mét, 20 mét, Kaido ý đồ chống đỡ thân thể, nhưng là không chỗ gắng sức. Hạ Thu trọng lượng, cùng hắn dẫm đạp không khí cùng nước động lực, ngăn cản lấy Kaido. Hoa, chỉ là 3-4 giây, Hạ Thu toàn bộ thân thể liền tiến vào hải dương. Kaido xuất hiện ở tiếp cận 80 mét sâu vị trí. Đối mặt Hạ Thu công kích, Kaido đè lại Hạ Thu đầu, muốn ngăn cản, lại không ngừng chìm xuống. Hắn đưa ra một cái tay, đột nhiên nện xuống, đánh vào Hạ Thu trên đầu. Oanh, Hạ Thu thân thể chấn động, nhưng là lông tóc không thương. Kiên cố phòng ngự, phối hợp thêm vũ trang sắc bá khí. Cho dù là Kaido cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của mình. Oanh, oanh, Kaido không ngừng công kích, nhưng là Hạ Thu lại không buông tha. Mang theo hắn tiếp tục hướng xuống. Biển đi bộ, Hạ Thu sáu đầu chân đạp trên nước. Trong nháy mắt xuất hiện tại đáy biển 200 mét chỗ sâu. Cũng lại tiếp tục hướng xuống. 300 mét, 450 mét, 600 mét, 750 mét. Hạ Thu mỗi một lần đột tiến, đều sẽ hạ xuống 150 mét chiều sâu. Siêu, qua trong giây lát, Hạ Thu liền mang theo Kaido đi tới đáy biển. Nơi này khoảng cách mặt biển, đã có 1.500 mét nước sâu. Nơi này tới gần hòn đảo, phụ cận nước sâu có hạn, mà tại Campbell, sâu nhất phương có thể đạt tới 4.000 mét. Oanh, Hạ Thu đỉnh lấy Kaido trùng điệp rơi xuống đất. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Sau đó Hạ Thu chậm rãi lui lại. Mười mấy giây ấm ức thời gian cũng không tính dài. Nhưng là mình va chạm, tăng thêm Kaido công kích, đều tiêu hao hắn không khí. Hiện ở trong cơ thể hắn dưỡng khí đã còn thừa không có mấy. Dù cho có, tại dưới nước mình cũng không cần lo lắng. Không tệ lắm, Kaido thanh âm truyền đến. Hắn chậm rãi từ trong hố leo ra. Nhìn xem Hạ Thu, nói ra, ngươi là người thứ nhất, thân thể lực lượng có thể cùng ta so sánh sinh vật. Nghe được Kaido thanh âm, Hạ Thu hơi sững sờ, thở dài, nói ra, ngươi quả nhiên là ngư nhân sao? Có thể ở trong nước người nói chuyện hình sinh vật, chỉ có cá người mới có thể làm được. Ngươi biết nói chuyện, Kaido có chút ngoài ý muốn, sau đó cười đem lên thân quần áo giật xuống. Lộ ra cường tráng nửa người trên, tại hai vai vị trí, có mấy đạo vết tích, kia là ngư nhân mang cá. Kaido nói ra, không tệ, ta là ngư nhân, đấu cá nửa cự nhân, đấu cá nửa cự nhân. Hạ Thu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kaido, ngư nhân là một nửa cá, một nửa người, ta là 1/2 đấu máu cá thống, 1/4 nhân loại huyết thống, 1/4 cự nhân huyết thống. Kaido hai tay vòng ngực, đứng ở nơi đó nói, quả thật là dạng này. Hạ Thu lắc đầu, hắn đối Kaido từng có rất nhiều suy đoán, trong đó liền suy đoán hắn là ngư nhân. Hắn xưng hào là hải lục không mạnh nhất sinh vật, như là không thể tại dưới nước chiến đấu. Thuyết pháp này khẳng định sẽ có lượng nước, mà lại hắn tự sát rất nhiều lần đều không có kết quả. Nếu như có thể bị chết đuối, chẳng phải là vô cùng đơn giản. Cho nên Kaido có một cái khả năng, hắn là ngư nhân. Dựa theo hắn sừng nhọn đến xem, nếu không có ma nhân huyết thống, nếu không có đấu máu cá thống, nếu như là ma nhân huyết thống, cũng chính là cự hình cự nhân huyết thống, như vậy dù cho chỉ có 1/4, như vậy cũng sẽ dị thường cao lớn, chỉ ít thân cao muốn tầm chừng 20 thước. Nếu như là đấu máu cá thống, Dellinger có 1/4 đấu máu cá thống, chỉ có không đến 2 mét, dù cho có 1/2 huyết thống, cũng chưa chắc có cao như vậy. Kaido hiện tại cáo chi, hắn có 1/2 cự nhân huyết thống, phối hợp đấu máu cá thống, 11 mét độ cao, phù hợp, lại kết quả này Hạ Thu suy đoán qua, là phiền toái nhất kết quả, nhưng là nguyên bản Hạ Thu kế hoạch là chủ động tiến công, bao vây chặn đánh. Từ bên ngoài tiến công băng hải tặc bách thú, thông qua ăn băng hải tặc bách thú thủ hạ, tăng cường chính mình, chỉ cần lại ăn rơi một ít cán bộ, cái nào sợ không phải ba tai cấp độ. Đối phó Kaido cũng là ổn siêu thắng quyền, nhưng hắn sớm tiến công, hơn nữa còn là xấu nhất tình huống, có chút phiền phức a. Yêu yêu đọc sách nhìn xem Kaido, Hạ Thu thần sắc có chút khó coi, rất đáng tiếc. Kaido đứng ở nơi đó, hoạt động một chút thân thể, nói ra, nếu như không phải ngươi giết chết Zack, ta khẳng định sẽ muốn đem ngươi thu làm thủ hạ, nhưng là ngươi giết hắn, ta chỉ có thể giết ngươi báo thù cho hắn, vậy thì tới đi. Hạ Thu lạnh lùng nhìn xem hắn, khi hắn giết Zack về sau, hai người liền không còn có chỗ giảng hòa. Tới đi, Kaido hai chân đạp mạnh, hướng phía Hạ Thu đánh tới. Hữu quyền cao cao nâng lên, mà Hạ Thu cũng đón đầu mà lên, đánh tới Kaido. Oanh, hai người đánh vào nhau, thân hình rung mạnh, sau đó giao thủ lần nữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.